Đệ nhất Lang Vương, chương 883, hôm nay cũng không quá lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng môn Thiên Sơn lập tức đồng ý không hề do dự. Sau khi giết Vô Kiệt, trưởng môn Thiên Sơn sẽ chủ động gửi một quyển tuyệt học tới. Bắc Chân Môn sẽ không nuốt lời, Dược Vương Cốc cũng không ngoại lệ. Còn lại hai danh môn, chẳng có gì bất ngờ khi tất cả đều đồng ý có Ngô Tiểu Phàm. Bọn họ không sợ Vô Kiệt sẽ chạy mất, chẳng những không chạy mà còn chủ động chạy đến tận cửa. Từ đó, giết Vô Kiệt trước khi đám người quốc phái kịp đến Lạc Thành còn chẳng phải là chuyện đơn giản ư. Ông cụ thường nhìn chằm chằm lão quản gia và Hứa Long. Hai người cùng ra ngoài làm việc của mình đi, làm rất tốt có thưởng. Cảm ơn ông, cảm ơn ông, dứt lời, lão quan gia kéo tay Hứa Long, lập tức rời đi. Sau khi họ đi xa, cuối cùng Hứa Long cũng không thể nhịn nổi sự tò mò, nhìn lão quản gia hỏi. Lão quản gia, rốt cuộc tên Vô Kiệt đó là ai thế? Quản gia dừng bước hít một hơi thật sâu. Cậu muốn biết hả? Hứa Long gật đầu thật mạnh. Muốn, tất nhiên là muốn rồi. Nghe lời mấy người đó nói đến tận lúc này, Hứa Long tò mò về thân phận của Vô Kiệt không sao tả được. Nếu không nhận được đáp án, hắn sẽ phát điên mất. Tên có thể một mình đánh hết 200 đàn em của hắn trong quán ba rốt cuộc là nhân vật thế nào? Thế nhưng một giây sau đó, lão quản gia lại hất cằm cực kỳ ngạo mạn. Thật ra tôi cũng không biết, nhưng ai cần biết tên đó là ai? Nó cũng đã là một, người sắp chết rồi, người chết thì chẳng cần phải biết tên làm gì. Thời gian không phải là quá sớm, tất cả đều không thể ảnh hưởng tới hơi thở lạnh lẽo quanh quần nơi ngã tư đường, cách trương.